Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là thị vệ nhưng hắn ta lại là quan chức tứ phẩm, lớn hơn huyện lệnh thất phẩm 3 bậc. Tả Chính đương nhiên rất kiêng dè hắn ta. Nhìn thấy gói thuốc này, Tả Chính liên tục gật đầu. Được, được, hạ quan sẽ lập tức sắp xếp, đảm bảo ngày mai giả thị vệ có thể lên đường đúng giờ. Giả Đinh nghe xong nhíu mày. Lời này từ miệng hắn ta nói ra, sao nghe chói tai thế nhỉ? Tô Mặc nghe xong không khỏi cười lạnh một tiếng. Nàng nhảy vào không gian, tìm một tờ giấy trắng gói một ít đường trắng, sau đó ra ngoài đổi gói giấy trên bàn. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt. Hai người đang quay lưng nói chuyện nên không để ý. Tả đại nhân, tối nay nhất định phải thành công. Giả Đinh quay đầu chỉ vào gói giấy nói. Giả thị vệ, yên tâm, như vậy, trưa nay hạ quan đã chuẩn bị rượu và thức ăn để chiêu đãi đại nhân. Tả Chính nhét gói giấy vào trong ngực, vẻ mặt nịnh nọt nói. Hắn ta thấy Giả Đinh vẫn không có biểu cảm gì, liền ghé lại gần nói nhỏ. Hạ quan có quà tặng đại nhân, ngay ở phòng bên cạnh. Hạ quan đảm bảo, đại nhân nhất định sẽ thích. Ồ, sắc mặt Giả Đinh hơi dịu đi. Hắn ta nhìn Tả Chính từ trên xuống dưới, gật đầu, tên ngốc này, cũng coi như thức thời. Phòng bên cạnh, Tô Mặc đi ra khỏi phòng của bọn họ, đến phòng bên cạnh, cửa phòng bị khóa, không có ai canh giữ. Nàng thấy xung quanh không có ai, liền lấy con đê, a, o găm kim cương ra, mở cửa, sau đó hé một khe rồi đi vào. Ánh sáng trong phòng hơi tối. Nàng hơi thích nghi một lúc, mới nhìn rõ đồ đạc trong phòng. Đồ đạc rất đơn giản, chỉ có một cái bàn và một cái giường. Chỉ có điều trên giường có một cái túi lớn, cái túi còn không ngừng cử động. Là người, Tô Mặc dựa vào trực giác mà lập tức phán đoán. Nàng hiện thân đi tới, sau đó dùng đê, a, o găm cắt đứt sợi dây buộc túi. Mở túi ra. Một cô nương như hoa như ngọc xuất hiện trước mặt nàng. Chỉ có điều tóc hơi rối, trên mặt còn có vết nước mắt, trông rất đáng thương. Vẻ ngoài của nàng ta có vẻ hơi khác so với người ly quốc. Da trắng nõn nà, sống mũi cao, miệng nàng ta bị nhét một miếng vải rách. Tô Mặc lấy ra cho nàng ta. Ngươi là ai? Sao lại ở đây? Cô nương nức nở nói líu lo vài câu. Tô Mặc không hiểu một câu nào. Ngươi không phải người ly quốc sao? Tô Mặc lại hỏi. Cô nương có vẻ hiểu được lời nàng nói, vừa khóc vừa gật đầu. Hóa ra là một cô nương nước ngoài. Tô Mặc cuối cùng cũng hiểu tại sao Tả Chính lại chắc chắn rằng Giả Đinh nhất định sẽ thích. Này, cầm cô nương, dậy ăn cơm thôi. Lúc này ngoài cửa vang lên một giọng nói. Có người sắp vào. Tô Mặc vội vàng bảo cầm cô nương chui vào túi, còn nàng thì né người trốn ra sau cửa. Cửa mở, một nữ nhân hình hạt táo đi vào, tay bưng một cái khay, trên đó bày thức ăn. Vừa vào, cửa sau lưng nàng ta đã lặng lẽ đóng lại. Nữ nhân mập mạp đột nhiên cảm thấy người mình tê dại, chân mềm nhũn, không lâu sau thì ngã gục xuống đất chết. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, một thị nữ mình dây dáng ngọc, tay bưng khay đi ra. Nàng ta hơi ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, rồi dọc theo hành lang đi về phía cửa hông của huyện nha. Cửa lại hé mở, Tô Mặc ẩn thân nhìn thị nữ đi xa, rồi quay đầu nhìn lại cái túi lớn được trói chặt trên giường. Sau đó chạy một mạch về phía nhà xí, cách chương.